Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1226, lầu 3 khủ, gờ bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1226, lầu 3 cây ết ủng bố. Cũng ở trong thang máy nhỏ hẹp, Tô Viễn chỉ cảm thấy hơi nóng bức. Liếc nhìn mấy người Lý Dương cả người như sắp chín tới nơi. Tô Viễn không khỏi tặc lưỡi. Không khoa trương vậy chứ. Bất quá hình như đúng là có chút nóng quá. Lời còn chưa dứt, Dương Gian đã giơ đao bổ củi trong tay lên. Một đao chém về phía bóng lệ quỷ hiện ra bên cạnh bếp lò kia. Không hề nghi ngờ, quỷ lại lần nữa bị tách ra. Ngọn lửa đang bùng lên nhanh chóng trong lò lập tức tắt ngóm. Nhất thời, cảm giác nóng bức kia biến mất. Nhưng tình hình tuy có chuyển biến tốt, nhưng vẫn chưa giải quyết triệt đề. Ngọn lửa trong lò vẫn còn, tuy ỉu xìu nhưng vẫn tỏa ra ánh lửa yếu ớt. Ánh lửa này dù không đủ để thiêu đốt người, nhưng vẫn khiến da bọn họ đỏ bừng, có cảm giác nhói khó tả. May là tình huống này có thể chịu đựng, không nguy hiểm đến tính mạng. Thứ này rất nguy hiểm, ta giờ có chút lo là nếu đặt nó ở bên ngoài sẽ mất kiểm soát. Dương Gian nhìn chằm chằm bếp lò kia, có chút e dè. Yên tâm đi, ta sẽ tìm một chỗ thích hợp đảm bảo, sẽ không để nó có cơ hội mất kiểm soát. Tô Viễn thản nhiên nói, hắn không hề do dự hay e dè gì, chỉ cần hắn có thể lấy được hỏa trùng, vậy thì món đồ chơi này đối với hắn mà nói sẽ mất tác dụng. Đến lúc đó tùy tiện tìm một chỗ vứt là được, ví dụ như ném ra nước ngoài. Đảo quốc hoặc bồng tử quốc cũng được. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đi đau đầu. Nhưng đây là chuyện sau này. Hiện tại hắn cần phải làm là rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Nhưng thời gian mới trôi qua vỏn vẹn một phút, thang máy dường như đụng phải cái gì phát ra một tiếng động lớn, sau đó rung lắc dữ dội. Ngay sau đó thì bị kẹt không nhúc nhích, mà trên màn hình màu đỏ con số không ngừng nhấp nháy. Mơ hồ hiển thị một con số. 3. Sao lại dừng ở lâu ban? Thấy tình trạng này, Lý Dương không chút do dự liền ấn nút đóng cửa. Nhưng quỷ dị là, giờ phút này, nút bấm lại như bị mất linh. Không phản ứng gì. Thấy tình huống như vậy, Lý Dương không do dự. Lập tức muốn vận dụng linh dị chặn cửa quỷ. Phá hủy nó, hắn cũng không quên. Trước đó lâu ba thế nhưng chiếm cứ một con lệ quỷ cực kỳ đáng sợ. Đột nhiên, bên ngoài cửa thang máy đang hé mở. Trong một vùng tăm tối, lại bất ngờ thò ra một đôi bàn tay xám xịt âm u. Hai bàn tay đó trực tiếp túm lấy đùi Lý Dương ở vị trí gần cửa thang máy nhất. Sau một khắc, lực đạo to lớn bùng nổ. Lý Dương không kịp phản ứng trong nháy mắt đã bị lôi ra ngoài. Con quỷ kia, vậy mà vẫn luôn canh giữ ở cửa, không hề rời đi. Cảnh này vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, bao gồm cả Dương Gian. Tô Viễn càng không nghĩ tới chuyện này, dù sao trong nguyên tắc chưa từng xảy ra chuyện này. Theo sát phía sau, càng lúc càng nhiều bàn tay từ trong bóng tối thò ra. Lúc này, Tô Viễn không kịp lo cho bếp lò kia nữa. Bếp lò cũng trực tiếp bị những bàn tay trong bóng tối kia kéo ra ngoài. Dĩ nhiên không phải trực tiếp tiếp xúc, mà là nắm lấy sợi dây kia. Nhưng lúc này Tô Viễn cũng không để ý nhiều, vội vàng lục túi mình. Nhưng còn nhanh hơn cả Tô Viễn lại là quỷ nhãn của Dương Gian. Quỷ nhãn xoay chuyển, quỷ vực màu đỏ tươi bao trùm tất cả, lập tức khiến những bàn tay kia đồng loạt rụt về. Sau đó Dương Gian vậy mà làm ra một hành động ngoài dự liệu. Hắn vậy mà xông ra ngoài, tựa hồ định cứu Lý Dương trở về. Trên thực tế, đây cũng là chuyện không còn cách nào. Thang máy bị ảnh hưởng, không thể khởi động, bọn họ có thể nói là bị vây ở lâu ba. Sớm muộn cũng phải trực diện lệ quỷ. Đã vậy, đương nhiên không thể ngồi chờ chết, dứt khoát trực tiếp xuất kích. Giải quyết lệ quỷ đầu nguồn. Lý Dương dù sao cũng là người ngự quỷ. Những bàn tay kia bắt hắn đi cũng không phải là bàn tay của lệ quỷ đầu nguồn, nghĩ rằng chắc cũng không dễ dàng bị Di Ba Tê chết. Có tệ lắm thì cũng chống cự được một lúc, nhưng vào khoảnh khắc xông ra, Dương Gian mới phát hiện, quỷ nhãn ở đây không bị ảnh hưởng nhiều. Hắn nhìn xuyên qua bóng tối, có thể thấy rõ tất cả xung quanh, nhưng lại không phát hiện được bóng dáng Lý Dương. Dường như cả người hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy. Ngược lại, trên hành lang bên ngoài cửa thang máy, xuất hiện một cảnh tượng kinh hoàng. Trên hành lang chảy đầy các loại chất lỏng hôi thối, còn hai bên trái phải là từng dãy thi thể chồng chất lên nhau. Những thi thể này lộn xộn đè lên nhau, giống như xây thành hai bức tường vậy. Có thi thể chìa cánh tay ra ngoài, có thi thể thò đầu ra, há hốc mồm, chết không nhắm mắt. Những thi thể này có nam có nữ, có người trẻ cũng có người già, thậm chí có cả trẻ con. Quần áo mặc cũng khác biệt, có thi thể quần áo cũ kỹ, giống kiểu cách mấy chục năm trước, có thi thể lại mặc quần áo rất tân thời, hợp với phong cách ăn mặc hiện đại, nghĩ rằng đây đều là những người chết dưới tay lệ quỷ. Nhưng điều này khiến người ta cảm thấy kỳ quái, vì sao quỷ lại chồng chất thi thể ở đây? Là bản năng thu thập thi thể, hay những thi thể này có gì đặc biệt? Dù quyết định giải quyết con quỷ này, Dương Gian cũng không chủ quan, mà cẩn thận quan sát các manh mối xung quanh. Lúc này Tô Viễn cũng đi ra. Hắn không thể từ bỏ hỏa trùng, mà bếp lò sau khi bị kéo ra ngoài, cũng không cách quá xa. Dù sao đây cũng là một con quỷ thật sự, thậm chí còn có thể khiến các linh dị khác rơi vào im lặng. Những linh dị phát sinh là không thể chạm vào nó. Nhưng Tô Viễn cũng không phải nghênh ngang đi ra. Lúc này trong tay hắn cầm một vật. Đó là một khúc gỗ. Khúc gỗ này giống như một cái chân, nhưng trên đó lại sơn màu đỏ tươi như máu. Trong ánh sáng yếu ớt từ bếp lò tỏa ra thì có vẻ đặc biệt bắt mắt. Nhưng khi Tô Viễn ngang nhiên xông ra thì trong bóng tối lại thò ra một đôi tay. Một tay nắm lấy cánh tay Tô Viễn, lực rất mạnh, trực tiếp lôi kéo hắn vào sâu trong bóng tối. Đối mặt với tình huống này, Tô Viễn không hề sợ hãi, mà là trực tiếp vung khúc gỗ đỏ trong tay lên, quất ngang vào đôi tay kia. Âm, một tiếng vang trầm đục vọng lại, như khúc gỗ đập vào một bộ tử thi. Nhưng một chuyện không ngờ đã xảy ra, đôi tay kia trong bóng tối bị một đòn mạnh, lại trực tiếp văng ra ngoài. Trong bóng tối chuyên đến tiếng thi thể lăn lộn, cuối cùng không biết lăn đến bao xa, cho đến khi tất cả âm thanh đều biến mất. Hiển nhiên, khúc gỗ màu đỏ này có một loại sức mạnh linh dị nào đó. Hơn nữa còn đáng sợ dị thường. Dương Gian liếc nhìn qua, rất nhanh đã chuyển sự chú ý sang bếp lò, bởi vì lúc này, ngọn lửa vốn đã yếu ớt càng trở nên ảm đạm hơn. Như thể bị một sự tồn tại đặc biệt nào đó ảnh hưởng. Biến đổi này vừa xảy ra liền khiến người ta cảm thấy không ổn. Dương Gian dường như lúc này mới có phát hiện, nhìn về phía cuối đường phía trước, cách Trương